Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165: Không giết đại tướng. Hắn thân là hải quân tổng huấn luyện viên. Hắn dạy thụ hải quân không có 10.000 cũng có mấy ngàn. Mà Adobe kỳ thật ở trong đó cũng không tính cái gì. Dù sao, hải quân ba đại tướng đều là xuất từ môn hạ của hắn. Nhưng là, Adobe quật khởi thật sự là quá nhanh. 3 năm trước đây, vẫn chỉ là một cái bình thường hải binh. Hiện tại, cũng đã trở thành hải quân trung tướng. Cái này thăng cấp tốc độ, sau ba đại tướng đều muốn khoa trương nhiều. Đương nhiên, Adobe tấn thăng cũng là cùng thời đại có quan hệ. Đại hải tặc thời đại đến. Hải tặc càng ngày càng nhiều, đến mức hải quân càng ngày càng nguy hiểm, hy sinh số lượng càng ngày càng nhiều. Dạng này cũng liền để hải quân thăng chức càng thêm cấp tốc. Đổi thành thời đại hòa bình, cấp trên sĩ quan bất tử lời nói, người phía dưới dù là có năng lực đi nữa cũng không thể ra mặt. Là cần chịu, ba đại tướng cũng là chậm rãi chịu đi lên, nhưng đến Adobe thế hệ này. Trên cơ bản rất ít cần nấu. Dù sao, đổi mới quá nhanh, ngay tại mấy năm này thời gian, hải quân trung tướng đã chết mất 10 cái. Trung tướng một cái sĩ quan, chết càng là nhiều vô số kể. Kể từ đó, chỉ cần có năng lực, liền có thể được đề bạt đi lên. Nhất là, Adobe ngoại hiệu thị sát trung tướng. Bởi vì đối với hải tặc chưa từng lưu thủ, cái này cùng hắn đã từng hành vi, vừa vặn nghĩ, dù sao, tại làm đại tướng thời điểm, hắn thế nhưng là có không giết danh hiệu, thân là không giết đại tướng, thế mà dạy dỗ một cái thị sát trung tướng đến. Hơn nữa lấy Adobe bây giờ bị hải quân nhìn trúng, tương lai trở thành đại tướng, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Lão sư, tay của ngươi. Adobe nhìn xem Zephyr đầu kia buông thõng cánh tay, hẳn là hoàn toàn phế bỏ, dù sao nguyên lai là muốn lắp đặt người máy cánh tay. Nghe được Adobe lời nói, Zephyr dùng tay trái nắm chặt cánh tay phải của mình, cười khổ một tiếng, xem như phế bỏ, bất quá, người đã già, coi như không có cánh tay này, cũng không quan trọng, chỉ là sợ không thể lại cho hải quân hiệu lực. Lão sư, khác bi quan như thế, ta có biện pháp chữa khỏi cánh tay của ngươi. Adobe mỉm cười nói ra, đừng nói giỡn, ngay cả hải quân bác sĩ đều không có cách, ngươi lại có thể làm được cái gì đâu. Zephyr lắc đầu, hiển nhiên không tin, hoàn toàn chính xác, lấy hiện tại y thuật là không có cách, nhưng là lão sư ngươi đừng quên, thế giới này tồn tại thần kỳ trái ác quỷ. Adobe tràn đầy tự tin, Zephyr nhíu mày, nhưng là, người trái ác quỷ không phải Sabi Sabi Nomi sao? Có thể trị liệu thương thế? Có thể, Adobe nói rất khẳng định nói, Sabi Sabi Nomi đương nhiên không được, nhưng là mộng mộng trái cây có thể a. Thật, Zephyr rất là kích động, dùng còn tốt tay nắm lấy Adobe bả vai, rất là dùng sức, mặc dù già. Nhưng là hướng hắn nhiệm vụ như vậy, làm sao có thể chịu già đâu. Hơn nữa, hắn muốn báo thù. Một ngày kia, mưa to cái gáo sóng. Hắn nhìn tận mắt học sinh của mình chết tại một cái nam nhân đổ đao phía dưới. Lại bất lực, cuối cùng đem hết toàn lực, nhưng như cũ bị gãy mất cánh tay. Loại kia cừu hận, loại đau khổ này, hắn không cam tâm, như vậy. Lão sư, nhìn ta ánh mắt, Adobe đối với Zephyr nói ra. Zephyr không nghi ngờ gì. Dù sao, đây là học sinh của hắn. Hơn nữa nơi này vẫn là hải quân tổng bộ. Adobe chẳng lẽ lại còn gây bất lợi cho hắn sao? Xác nhận xem qua trước. Zephyr bị Adobe kéo vào mộng cảnh không gian. Nơi này là, nhìn xem thuần trắng không gian. Zephyr nhíu mày. Nhìn xem Adobe hỏi, ngươi đối với ta tiến hành thôi miên. Không đúng, loại cảm giác này, hẳn không phải là thôi miên. Zephyr Kenbunsoku nói cho hắn biết. nơi này hẳn là một không gian riêng biệt, dùng trái ác quỷ năng lực chế tạo không gian độc lập. Ngươi không phải Su, Zephyr nổi giận, nhìn xem Adob chất vấn. Sabi Sabi Nomi tuyệt đối không có khả năng có được năng lực như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Ba ba ba, Adob vỗ tay, không phải là trước hải quân đại tướng, thế mà dễ dàng như vậy liền đoán được. Đã như vậy, ta cũng liền không cần ẩn giấu đi. Adob khôi phục lúc đầu bộ dáng, đã tiến vào hắn mộng cảnh không gian, như vậy hết thảy đều do hắn định đoạt. Không có người có thể lấy linh hồn trạng thái bị hắn kéo vào mộng cảnh không gian về sau, còn có thể phản kháng hắn. Chưa từng có. Quả nhiên, ngươi không phải Su, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem Su thế nào? Zephyr nhìn thấy Adob hình dáng, càng thêm phẫn nộ. Zephyr, tức giận như vậy làm cái gì? Mặc dù ta không phải Su, nhưng là, ta nói có thể thay ngươi trị liệu cũng là thật nha. Adob một mặt mỉm cười. Không chỉ có như thế, ta còn có thể để ngươi khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất, tái tạo ngươi bàn tay sắt Zephyr vinh quang. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngẫm lại ngươi đã từng bị hải tặc sát hại vợ con. Ngẫm lại ngươi trước đây không lâu bị Whitebeard A giết chết học sinh A. Bọn hắn vong hồn đang mong đợi đâu? Chờ mong ngươi thay bọn hắn báo thù. Zephyr trầm mặc. Đúng vậy A. Adob có phải hay không Su? Có trọng yếu không? Không trọng yếu. Trọng yếu là tay của hắn có thể khôi phục. Hắn tình trạng có thể trở lại đỉnh phong. Hắn phải biến đổi đến mức so hiện tại mạnh hơn, dạng này mới có thể thay mình học sinh báo thù. Về phần cái khác, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hôm nay có thể nói là một thân một mình. Chỉ có còn may mắn còn sống sót hai cái học sinh mới là hắn trụ cột. Ngươi thật sự có năng lực khôi phục cánh tay của ta? Zephyr ngẩng đầu, nhìn xem Adob chăm chú hỏi. Như vậy, ngươi muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì đâu? Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ chia sẻ. Cho dù là cha mẹ, đó cũng là bởi vì bọn họ là cha mẹ của ngươi. Đương nhiên, chữa khỏi ngươi, đối với ta mà nói, chính là đánh một cái búng tay đơn giản như vậy. Nói xong, Adob búng tay một cái, ba ba ba tương đương, sau đó triệt tiêu mộng cảnh không gian, trở về hiện thực. Zephyr cọ từ chơi ghế đứng lên, nhìn xem mình đã khôi phục tay phải, đơn giản không thể tin được. Cái này thế nhưng là bị trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất kết luận khẳng định là phế bỏ cánh tay a. Thế mà cứ như vậy phục hồi như cũ, nam nhân trước mắt này đến tột cùng đến cỡ nào năng lực khó tin. Hắn nắm chặt lại quyền, nếu không phải nơi này là hải quân tổng bộ, hắn thật rất muốn một quyền đối với mặt đất đánh xuống đi. Thử một lần chính mình thủ đoạn lực lượng. Bá, đột nhiên, Zephyr nổi lên, xuất hiện sau lưng Adob. Đối với Adob tới một cái cường nhân tác nam, dùng cổ tay đem Adob tác lên. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Lẫn vào hải quân có mục đích gì? Chậc chậc chậc, đây chính là hải quân đại tướng khí phách. Ta vừa vặn cứu vớt cánh tay của ngươi, ngươi chính là đối với ta như vậy. Nhìn xem khóa lại chính mình cánh tay cổ tay, Adob không có đi giãy giụa. Dù sao, cái này nam nhân danh xưng bàn tay sắt Zephyr, tại hắn đỉnh phong thời điểm, không ai có thể bị cổ tay của hắn khóa lại sau còn có thể chạy trốn. Chưa từng có, mặc dù bây giờ hắn so ra kém đỉnh phong, nhưng lực tay vẫn như cũ là thế giới này cấp cao nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.